60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hướng Đông, con cả, ngạc nhiên hỏi, mẹ, sao còn khoai lang, không phải đã ăn hết rồi sao? Hỏi gì hỏi, có ăn thì cứ ăn, sao còn thắc mắc? Tô Lão Thái vừa phân chia phần ăn vừa lườm con trai cả. Lai lịch của khoai lang này, bà không giải thích được, nên tốt nhất là không nói gì. Bây giờ cả nhà ai cũng ăn không đủ no. Hôm nay các ngươi được ăn khoai lang là nhờ trời thương xót. Nếu ai dám ra ngoài nói lung tung, cẩn thận sau này chỉ có đói bụng. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Họ đâu có ngu mà đi nói linh tinh sau khi được ăn một bữa ngon. Chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Bữa khoai lang hấp đó khiến cả nhà ăn đến no nê. Hương thơm, vị ngọt mềm mại của khoai lang, ngon đến mức mọi người đều cảm nhận được sự ngọt ngào trong lòng. Họ thề rằng, chưa bao giờ ăn khoai lang ngon như vậy trong đời. Cuối cùng, bát canh cá được dành cho mấy đứa trẻ trong nhà. Mặc dù canh cá là thứ tốt, nhưng không thể so sánh với sữa dê. Đặc biệt là đối với một đứa bé 3 tháng tuổi như Tô Cửu. Đêm khuya, khi mọi thứ đã lặng yên, Tô Hữu Điền và vợ nằm trên giường, nghĩ về bữa khoai lang vừa ăn, vẫn cảm thấy như trong mơ. Chuyện này thật quá kỳ lạ. Ta nghĩ, chắc chắn là ông trời thấy tiểu cửu của chúng ta đáng yêu, nên mới ban cho chúng ta lương thực, cả con dê nữa, sớm không có sữa. Muộn cũng không có, nhưng lại đúng lúc chúng ta định cho tiểu cửu uống canh cá thì lại có sữa. Điều đó chẳng phải ông trời không muốn để tiểu cửu chịu khổ sao? Tô Lão Thái suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đi đến kết luận, người ta nói qua cơn nguy kịch sẽ gặp may mắn. Tiểu cửu nhà họ đã thoát khỏi cái chết, về sau chắc chắn sẽ gặp nhiều phúc lành. Đúng vậy. Chính là nhờ phúc khí của tiểu cửu mà cả nhà họ Tô cũng được hưởng lây. Nằm trên giường, Tô Cửu thổi ra một bong bóng. Vậy mà cũng có thể giải thích như thế sao? Dù sao đi nữa, Tô Lão Thái thật sự yêu thương nguyên thân của nàng từ tận đáy lòng. Đời trước, nàng tu tiên, từ nhỏ không cha không mẹ, cô đơn một mình. Đời này, nàng có một gia đình yêu thương nàng. Ngoại trừ mẹ ruột, những ngày sau đó, phòng của Tô Lão Thái mỗi ngày đều xuất hiện khoai lang và dây khoai lang. Điều này khiến hai vợ chồng già càng thêm tin tưởng rằng tiểu cửu mang lại phúc khí. Dây khoai lang và lá được dùng để nuôi dê, củ và mầm non được xào làm rau, còn khoai lang thì hấp. Cuộc sống của gia đình họ Tô được cải thiện đáng kể. Cả nhà ăn no, lại còn ăn ngon, khiến ai nấy đều có cảm giác như đang sống trong mơ. Tô Cửu những ngày này làm ruộng trong không gian tiên phủ rất vui vẻ. Khi diện tích linh điền mở rộng, linh khí trong không gian càng ngày càng đậm đặc. Dù bên ngoài thiếu linh khí, nhưng may thay trong không gian tiên phủ, linh khí lại dồi dào. Nhìn một nửa linh điền đã được phủ kín, Tô Cửu cảm thấy niềm tự hào dâng trào. Có lẽ đây chính là niềm vui của người làm ruộng. Ngày 20 tháng chạp, trưởng thôn tập hợp toàn bộ những người đàn ông khỏe mạnh trong làng. Dưới sự dẫn dắt của một thợ săn lão luyện, chuẩn bị lên đường vào núi Đại Quỳnh, cách Chương,